Cái thầy lúc đó là bậc thầy, trước khi mà khuyên niệm Phật là có vái ba vái lễ phép đàng hoàng như vậy chứ. Bậc thầy là, chứ bây giờ thầy là đã bị xuống nhà đời, tôi xin thầy niệm đấy, niệm Phật thế là giải thoát liền. Thầy nói không có niệm. Tại vì thầy biết quá rồi, biết đủ thứ, tao kinh gì tao cũng thuộc, không giải thoát là không giải thoát, cho nên mắc gì mà mày khuyên tao niệm Phật. Thì khi đó là nổi cái tâm kia mạng lên, cái gì tôi cũng biết hết trơn. Và nó cứ biết nhiều là rất là tai hại, biết nhiều trên cái tâm kia mạng. Bây giờ họ nói một cái lời phải mà nói một cái lời rất giản gì mình cũng chịu theo thôi. Nó ô cha tôi tụng ra ba, 500 bộ kinh lìa tàng, 300 bộ kinh sắp hoa chưa ăn nằm gì. Bây giờ nói niệm ba tiếng Phật mà làm sao mà giải thoát được. Thế đó mình có cái thành kiến như thế, thành ra mình không có giải thoát được. Thì cô ba cái gà tôi nói như thế mà tôi rất là sợ, tôi nghe như vậy tôi cũng lo cho cái thân của mình. Thì là đó là cái kinh nghiệm của một cái người cũng có thể gọi là kinh nghiệm cần tử. Và người nghiên cứu kinh nghiệm cần tử nhất là khi nghiên cứu những cuồng tim đời, tức là khi mình chết, trước khi chết nó có một cái lúc mà mình thấy là cả cuộc đời của mình diễn ra, thì một đặc điểm chung của tất cả mọi người chết đi sống lại là có cái kinh nghiệm đó. Và họ tự hỏi như thế thì làm sao tưởng tượng nổi sự kinh khủng của những kinh nghiệm trong cõi chung ấm của một nhà độc tài, một kẻ chuyên tra tấn người khác. Thì cuồng tim đời cho ta thấy rằng sau khi chết ta có thể trải qua tất cả những cái đau khổ mà ta đã gieo trực tiếp hay gián tiếp. Đồ dài của chung ấm tái sanh, toàn thể chung ấm tái sanh kéo dài trung bình 49 ngày. Cho nên chúng ta có cái lệ là cúng 49 ngày đó, và ít nhất là một tuần. Thường thường là một người mà ở trong chung ấm một tuần là mau nhất. Nhưng cũng còn tùy, giống như hiện tại có người sống lâu, có người chết yểu. Một số lại còn bị kẹt trong thế giới chung ấm để thành ma, thành quỷ. Người ta giải thích rằng suốt 21 ngày đầu, trong cái cuốn tử thư đó, nói 21 ngày đầu của thời gian chung ấm, thì ta vẫn còn có một cái ấn tượng rất mạnh về đời sống vừa qua. Bởi thế đây là giai đoạn quan trọng nhất để giúp đỡ người chết, cho nên 3 tuần đầu rất là quan trọng. Chúng ta phải chờ đợi trong thế giới chung ấm cho đến khi nào nghiệp ta bắt đầu liên lạc được với cha mẹ tương lai. Đôi khi tôi nghĩ về bạc đô này như một thứ hành lang chuyển tiếp. Giống như chờ lên máy bay á. Trong đó bạn có thể chờ đợi đến 49 ngày trước khi chuyển sang đời sống mới. Nhưng có 2 trường hợp đặc biệt không cần phải đợi chờ trong cõi trung ấm. Bởi vì cái tính cách cường liệt của nghiệp, cái nghiệp lực nó quá mạnh, thì có thể đẩy họ vào tái sanh mới. Cái nghiệp lực mạnh, một là nghiệp tốt quá mạnh hoặc là nghiệp xấu quá mạnh. Trường hợp đầu tiên là những người đã sống một đời vô cùng lợi lạc và tích cực, đã tu luyện tâm mình đến trình độ năng lực chứng ngộ sẽ đưa họ trực tiếp đến một tái sinh tốt đẹp. Đây là trường hợp những vị lạc ma Tây Tạng tái sinh như ngài Dalai Lama thứ 14 hiện nay đó, và hóa thân của Bồ Tát Quan Âm và rất nhiều tuân cô khác. Tiếng Tây Tạng gọi là tuân cô, tức là những cái gì mà tái sanh do cái nguyện lực của mình đang phải do nghiệp. Thì họ không muốn giải thoát mà họ muốn đầu thai lại để làm lợi ích cho nhân loại. Thì nhiều họ tái sanh vào những cái nhà, bây giờ họ chọn những cái nhà rất là giàu ở Tây Phương để họ tái sinh, cho họ không thèm qua Việt Nam mình, họ không có thèm sanh những cái nước Đông Phương, vì là Việt Nam mình tin Phật nhiều rồi. Họ tới những cái nơi mà không có độc Phật để họ giáo hóa, cho nên họ đầu thai nhầm một cái nhà ngoài đạo, thường thường là đạo Thiên Chúa, và họ làm con của những cái người rất là giàu. Muốn gì được nó. Thì bây giờ hiện giờ quý vị cũng có nghe cái tái sanh của một vị sư Tây Ban Nha đó, gọi là Lama Jopa. Bây giờ năm nay ngài được 8 tuổi mà ngài rất là thông minh. Mấy cô giáo dạy ngài cũng nghe thâm thuộc cái tính thông minh của ngài. Mặc dù còn nhỏ như thế mà đã rất là thông minh và hiểu về những cái chuyện rất là tư tưởng, là vì ngài học từ lâu rồi, nhiều đời nhiều kinh tiếp rồi. Đó là cái trường hợp tái sanh của những cái gì mà muốn sanh để mà đổ đời. Còn trường hợp thứ hai á, là những cái người sống cuộc đời rất là tác hại, thì họ đi nhanh xuống cái đời tái sanh kế tiếp, xuống địa ngục, hoặc là tới một cái nhà mà mình mắc nợ họ nhiều quá, tới để trả nợ, hoặc là cái người mình thù họ quá, thì do cái năng lực sân si của mình tha vào đó, mình làm con của họ để báo đời họ chơi. Thì phần nhiều đó là họ làm một cái người con què quặt chẳng hạn, để làm cho hay là đình hoàng để cho tan gia bài sản. Mà nếu mà làm một cái người con để mà đòi nhờ cái chỗ đó thì thôi tôi cũng thành đòi làm gì. Mình chỉ bằng giải thoát thôi chứ rồi chứ còn đòi nợ mà như vậy thì cái người chủ nợ cũng khổ, cho đâu có phải là con nợ khổ mà thôi, mà chính mình đòi nợ cũng khổ. Thì thôi mình chí hóa đi, ai mắc nợ mình chí hóa cho mình vô, mình để mình làm cho người ta tham gia bài sản bằng một cái cân bình của mình thì rất là đau khổ. Cho nên là có câu chuyện là ông Diêm Vương đó, ông xử là một cái người đó là mắc nợ, thì cái chủ nợ đó tôi tiền á, cái người này mắc nợ của tôi, bây giờ là làm sao mà để mà trả nợ cho tôi, cho nó mắc nợ tôi nhiều lắm. Thì cái ông Nhân Vương đó, ông mới nói thôi bây giờ tao cho mày làm người giữ trâu để đánh nó, và cái đứa mà mắc nợ thì cho làm con trâu. Thì cái người này gãi tay nó là nó làm con trâu, còn con làm người giữ trâu thì con cũng không xuống gì, trả nợ chỗ đó con cũng không xuống gì. Thì đề nghị bao nhiêu cái kiểu tái sanh cái người này cũng không có bằng lòng. Cho nên cuối cùng á, nói là như vậy thì ngươi muốn là nó sẽ trả nợ ngươi bằng cách nào? Thì là cái linh hồn mà chủ nợ đó nói là con á, mặt Dương Vương, con muốn là nó là phải cung cấp cho con á hả, sách vỡ áo quần xe cổ đòi chứ được đấy, con rau nó phải săn sóc, con cái gì nó cũng cung cấp cho con, nứt nứt mọi sự nhu cầu con nó phải cung cấp cho đến toàn rồi. Thì Diêm Vương giải tay nó sao cái chuyện này khó quá, mắc nợ chứ mà đòi, chứ mà cái chuyện đó thì chỉ có cách là thôi tao tìm ra được, tao cho mày làm má nó. Như vậy là hai nước thì thiệt, thì cái là chỉ có má với con mới săn sóc được chuyện đó mà thôi. Thì mày làm má nó thì mày là thằng nó làm má mày chứ, nó làm má mày thì nó phải cung cấp cho mày đủ thứ hết trơn, mày đòi chưa được đấy là đúng là nó là phải làm má mày thôi. Cho nên lấy người có con mà đòi hỏi nhiều như vậy là đó nè, cái nợ đó, người trả nợ đó. Trong những cái kinh nghiệm cần tử đó, phần nhiều người ta thấy có một cái màn gọi là cái màn phán xét. Diêm Vương đứng đóng vai trò phán xét, nhưng mà thiệt ra theo tâm cõi trung ấm thì đó là chính là cái tâm của mình hiện ra, cái tâm cái lương tri của mình hiện ra để đóng vai trò quan tòa của mình, mà điều cáo cũng là mình mà thôi, chứ không phải ai khác hết trơn á. Cảnh phán xét cũng chứng tỏ rằng trong sự phân tích tối hậu, chính cái động lực sau mọi hành động của chúng ta mới là điều quan trọng. Nghĩa là cái ý mà mình muốn hại người á, thì là cái đó mới là cái động cơ mà thúc đẩy mình làm một cái hành động là quan trọng hơn là chính hành động. Ví dụ như đánh đập người ta, thì đó là có vẻ là một cái hành động ác. Nhưng mà tùy theo, nếu mà đánh đập mà cha mẹ đánh con mà để mà dạy con á, thì cái động cơ nó là cái động cơ tốt, cho con mình trở thành một cái người tốt, không phải là ác độc mà đánh thì nó cũng giảm nhẹ đi. Thì phần nhiều đó là những cái cảnh mà phán xét đó là do cái lương tâm của mình. Khi đó mình từ vấn lương tâm, mình đã làm những cái điều gì ác, điều gì, gì thiện, thì khi đó cái cuồng tim đời nó quay lại và có một cái cảnh mà phán xét, thì tất cả mọi người chết đi sống lại đều thấy cái cảnh đó. Và thực ra là đó là toàn là tâm mình biến ra hết rồi. Thì cái trung ấm tái sanh này, mình phần nhiều là Phật tử thì là cái quan trọng nhất là đọc kinh cầu siêu, kinh Di Đà, để các cái hương linh đó nghe đến cái sự mô tả cái cảnh giới tốt đẹp, để họ đi lên theo, để đi về một cái cõi đẹp như thế. Và nên nhớ là vì họ đang sống trong cái cảnh mà không thân, cho nên cái tưởng tượng của họ rất mạnh hơn mình, thì cái năng lực của cái sự cầu nguyện rất là hiệu lực. Chứ đừng có tưởng là mình không có thể cảm cực lạc, làm sao họ thấy được, họ dễ thấy hơn mình, là vì họ không còn thân nữa, và cái thân ý sanh của họ trở đi rất nhanh, có thể là mình nói tới cái cảnh cực lạc trong kinh nó mà mình không thấy mà họ có thể thấy được, là vì cái bằng hương linh mà. Và họ đi năm mình có cái trở ngại thân xác mình đến nó không được, nhưng mà họ thì họ đến được. Cho nên do cái lời kinh tiếng mỏ của mình mà có thể là hướng dẫn họ đi những cái cõi rất là tốt đẹp, nếu bình thường họ có làm điều lành và họ cũng có tin vào thế giới cực lạc. Còn nếu không thì nó cũng đỡ đi, họ cũng khỏi có sa đọa vào những cái ác đạo. Thì khi mà mình một cái linh hồn mà đi như thế thì đây là chỉ có những cái điều mà có tu thiền mới thấy được thôi. Thì khi mà mình thấy một cái hình ảnh một cái người mà trong cõi trung ấm đó, mình tùng kinh một thời gian và nghe sai thì một thời gian mình thấy họ có đổi khác, cái linh ảnh nó có đổi khác. Thì khi mình thấy cái sự đổi khác trên cái linh ảnh đó, trên cái hình ảnh mà thân trung ấm đó, mình có thể biết họ sẽ tái sanh vào đâu. Nếu sắp sửa, và cái chính họ cũng thấy nữa, chính họ cũng thấy nữa. Nếu sắp sửa sanh vào cõi trời hay người thì cái nhìn sẽ hướng lên trên. Cái nhìn sẽ hướng lên trên. Nếu sanh vào cõi súc sinh đó, thì nhìn thẳng tới trước, và trên vào địa ngục thì sẽ chúi xuống mà đi. Thì chúng ta sẽ nhìn những cái hiện tượng đó, mà nhưng chúng ta thì không thấy được, vì còn con mắt trần chúng ta không thấy được. Đó là nói chuyện những cái thân trung ấm đó. Thì đây là khai thị cho thân trung ấm. Nếu mà có được, có triệu chứng nào như thế thì ta nên coi chừng, đừng để rơi vào một quả tái sanh bất hạnh. Nếu chúng ta chết rồi mà ở trong quả trung ấm mà chúng ta cứ thấy cái thân mình cứ đi chúi chúng đó, là coi chừng là mình sẽ sanh vào cái cõi xấu, cái cõi địa ngục. Thì như vậy mình tái sanh nó, khi đó mình sẽ là chọn lựa. Khi mà nghe cái giáo lý nào chỉ thì khi đó mình sẽ chỉnh điều cho mình nên nghe kinh và nên có những cái tâm niệm lành để mình tái sanh tốt đẹp. Giáo lý về trung ấm có nói rằng vào cái thời điểm đó, khi mà mình gần tới 49 ngày, mình nôn nóng tái sanh quá đi, cho nên ta có thể xông tới bất cứ nơi nào dù không có vẻ gì ăn nên bảo đảm cho lắm. Cho nên đầu thai luồn địa chỉ là cái chuyện thường ha. Mình muốn tới một cái chỗ sung sướng mà té nhầm ra cái chỗ quá khổ, cho nên mình khóc ố oa, khóc quá thảm vô cùng. Ai ra đời cũng khóc hết trơn, mà chắc là vì luồn địa chỉ đó. Khi ấy tâm ta có thể đâm ra pháp loạn như tiểu thư nói, và lầm lẫn tái sanh tốt với xấu, xấu với tốt. Mình nhiều khi mình thấy một cái cảnh rất là dữ dằn nhưng mà thiệt ra là tốt, nhưng mà cảnh êm dịu mà thiệt ra là xấu. Trong cái cuốn Luân Hồi Cám đó có nói cái chỗ đó, nhiều khi mình thấy một cái chỗ hồ sen rất là đẹp, mình muốn lăn vào đó để tắm mát, nhưng mà thiệt ra vô đó là té vào cái chỗ đó là cái chỗ địa ngục, nhưng mà biến hiện ra hình ảnh đẹp đẽ đó để mà quyến rũ mình. Ngạ quỷ cũng vậy, xuất sanh cũng vậy. Ai mà muốn sinh ra vào cái đầu và bà thai của con bò, nhưng mà khi mình chưa vào mình mới biết. Chứ còn ở ngoài thì mình thấy đó là một cái cung điện rất là đẹp đẽ, do cái ánh lửa dâm dục mà trong cái thần thức của cái người chết còn có nhiều cái lửa dục, thì nó tương ứng, cho nên nó tương ứng với cái lửa dục đó thì nó sẽ vô. Thì khi vào mới biết khổ, còn khi ở ngoài thì nó vẫn thấy rất là đẹp đẽ. Bởi vậy ta phải cẩn thận, đừng mù quáng đi vào những cõi vô phúc. Điều kỳ diệu là ngay lúc ta ý thức được cái gì xảy đến cho ta thì ta có thể bắt đầu tác động và có thể ảnh hưởng tới số phận của ta. Cho nên trong cái cõi trung ấm ta rất có thể giải thoát được, mà cũng rất có thể đi vào cái cõi trầm luân. Hành vi vậy, cái giai đoạn 49 ngày là rất là quan trọng để mà cầu chia cho cái người chết có được một tái sanh tốt đẹp nếu không giải thoát. Còn nếu không mà không có được ai cúng cầu tiêu, cúng quả cầu tiêu mà do suốt đời làm ác thì khi đó rất là nguy hiểm, họ sẽ đi vào những cái quả rất là đau khổ. Bây giờ còn dài quá, sau chút lần sau thì sẽ có việc nói tiếp, tới giờ rồi. Giai đoạn trung ấm tái sanh có nghĩa là thời gian 49 ngày sau khi chết. Thì nhắc lại, khi mình mới chết đó, vừa tắt thở thì đối với tất cả mọi người phải có một cái ánh sáng rất là khó xa. Và ánh sáng đó không phải là ánh sáng vật lý, mà cái ánh sáng đó là tinh chất của tứ đại ngũ uẩn, trở về cái bản tính thuần tình của nó thì nó sẽ phát ra ánh sáng. Cũng giống như là cái phần tình phân tích vật chất cho tới tầng tình thì chỉ là ánh sáng và năng lượng. Thì đây cũng vậy, cái ngũ uẩn và tứ đại của con người khi mà tan rã thì sẽ có ánh sáng đó. Ánh sáng đó rất là rực rỡ quá trang, mà chỉ có những cái người mà suốt đời sống tu thiền và luôn luôn sống trong cái bản chất thanh tịnh và coi mọi sự ở đời này như là hiển hóa thanh đức Phật, mình tập cái kinh nghiệm chết luôn luôn, lúc nào cũng chết hết trơn, không phải là chờ khi chết nhưng là chết sống trong cái tuyệt đối, không có phân biệt, không có chấp trước, không có sống trong cái thế giới nhiều nguyên như là chúng ta thường ngày là chúng ta sống trong đối đãi thương ghét tốt xấu buồn vui. Vì chúng ta sống trong cái thế giới nhiều nguyên đó, chúng ta có phân biệt, cho nên khi chết đối với chúng ta là một kinh nghiệm hết sức là hãi hùng đau đớn. Còn những cái bậc mà đã giác ngộ thì họ thấy là sống hoặc chết là chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi. Thì những cái bậc đó suốt đời sống trong cái bản thể thanh tịnh tuyệt đối, cho nên đến khi mà chết thì họ lại trở về với cái ánh sáng đó. Và nói theo trình độ thì có thể nói đó là vãng sanh trình độ, mà thường cũng thường sanh, hay là nói theo thiền tức là coi như là giải thoát trở về cái sự sống thanh tịnh tâm. Thì hay là một cái người đạo Chúa thì đó là trở về với Chúa, tức là vô ngã. Còn đa số người thì chúng ta sẽ trở lại những cái thói quen thường ngày của chúng ta, và cái ánh sáng đó khi xuất hiện thì chúng ta ngất xỉu, chúng ta không có can đảm để nhìn thẳng ánh sáng đó thì chúng ta ngất xỉu, chúng ta rơi vào một cái bóng đen sau một cái cơn hôn mê như vậy trong ba ngày sau đó thì chúng ta tỉnh dậy và trở về cái chỗ quen thuộc của chúng ta. Nếu chúng ta ở nhà thì chúng ta sẽ trở về nhà, mà chúng ta đi nghi hương, chúng ta xếp tại một cái chỗ nào, ví dụ như tới một cái vùng, chúng ta di cư đến một cái vùng nào, dù là chúng ta ở trong cái vùng mới có 20-30 năm, nhưng mà tâm hồn chúng ta luôn luôn nhớ tới cái chỗ chôn nhau khắc vốn của ta, thì khi đó chúng ta sẽ ngồi về cái chỗ mà chôn nhau khắc vốn trong cái chỗ chúng ta ở mà ở tạm thôi. Tại vì chúng ta thường là chúng ta ưa thích cái chỗ nó, mà vì bất đắc dĩ chúng ta vì làm ăn chúng ta phải đi tới cái chỗ đó thôi. Thì khi chết thì chúng ta sẽ không có còn điền ngại về cái thân xác nữa, nên cũng cần tốn tiền xe đò hay máy bay, cái tâm của chúng ta là rất nhanh nghĩ tới là chỗ nào là chết đến chỗ nó. Cho nên một người chết bên Mỹ có thể là về Việt Nam ngay xuất phát vì họ nhớ nước, nhớ nhà. Nhiều khi nhà đã bán rồi, nhà người khác ở rồi mà cũng trở về cái nhà đó, vì do cái công chất trước của chúng ta. Khi chết thì chúng ta là quen thói là chấp trước cái gì, ưa mến cái gì thì chúng ta sẽ đi về theo cái đó, mà do đó mà có cái sự ma quỷ, cái sự hiền hồn về, là do không siêu thoát, là do chúng ta chấp thủ cái thân xác, cái tài sản và những cái người thân tiến của chúng ta. Thì trong cái cõi trung ấm là có rất nhiều linh hồn đang lang thang như thế, là cái đó là do cái sự chấp trước của họ mà thôi, cho nó không có thật, cái thân đó không có thật. Nếu mà mình giải thoát thì mình không có trở về đó làm gì, vì vậy mà cái thời gian đó rất cần để mà giúp đỡ cho người chết bằng cách tụng kinh cầu siêu, vì cái thần thức lúc đó rất là dễ xa đọa mà cũng rất dễ giải thoát. Một cái lời kinh mà mình thường nghe lúc sống là mình không có ưa nghe kinh cho lắm, nhưng mà đến khi đó nó là cứu, nhiều khi nó cứu vớt mình, khi được từ nghe kinh đó cứu vớt mình, khi mà lọt vô lỗ tai một cái lời kinh thì có thể là mình giải thoát cũng rất dễ, mà trầm luân cũng rất dễ. Vì vậy mà cái chuyện cô ba cháu gà đó, khi mà xuống địa ngục mà thấy những cái chúng sinh đang địa ở địa ngục thao khổ như vậy, mà cô chỉ cần chuyên là niệm Phật đi, niệm ra theo tôi 3 tiếng, tôi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chỉ niệm lên một tiếng Phật như vậy đó, có nhiều người mới niệm lên một tiếng Phật là bay ra khỏi địa ngục liền, là vì những cái địa ngục đó là cũng do cái tâm chấp trước. Mà khi mà mình giải tỏa cái tâm chấp trước đó thì là mình liền thoát khỏi địa ngục. Và cái điều quan trọng là phải tự biết mình có bệnh, tự biết mình là cái bệnh này là do mình tạo và mình có thể chữa, thì cái đó mình mới làm. Cho nên có những người trong đó là phần nhiều là những người tu sĩ thì là không biết thiền nha, là vì có cái tâm kia tham ngã mạn, cho nên là nói là không tin cái chuyện niệm Phật mà giải thoát. Thì vì vậy chúng ta ở trong đầu này chúng ta cũng thấy có nhiều người chấp trước rất là nặng nề, người ta khuyên một cái lời thải cũng nhất định không nghe, thì những cái người đó là rất là khó mà siêu thoát được. Một cái chuyện làm rất là dễ mà nhiều khi là xuống hốt mình, mà những cái chuyện mà làm mình có thể mình tốn tiền tốn bạc nghĩa là bao nhiêu thời gian mà mình không có giải thoát, mà chỉ nghe một câu một cái người nhỏ hơn mình mà mình truyền nghe đó, có thể là mình giải thoát được. Thì cái sự mà chấp trước nó rất là tai hại cho mình. Vì vậy mà mình muốn mau giải thoát trong cái quả sinh ấm, thì ngay trong cuộc sống mình phải tập nghe những cái lời phải, đừng có chấp trước là cái người nói đó là nhỏ hơn mình hay là học dốt hơn mình. Thì những cái người mà không biết thực hiện và cứ chưa cho mình là phải, thì những cái người đó trong cái cõi trung ấm rất là khó mà giải thoát được. Thì một cái niềm lành cũng có thể là đưa mình lên những cái cõi cao siêu, như là lên thiên đường hoặc là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Hoặc một cái ý niệm khác cũng có thể là đưa mình xa đọa xuống những cái cõi thấp, hoặc là đi đầu thai vào những cái cõi xấu. Vì là lúc đó cái năng lực của tâm là cái năng lực duy nhất điều động mình, mình không có cái cơ thể làm chướng ngại nữa, cho nên là giải thoát cũng dễ, mà trầm luân sinh tử cũng rất là dễ. Và trong cái giai đoạn mà trung ấm đó thì có những cái người họ có thể lang thang trong cõi trung ấm rất lâu, không phải là 49 ngày mà có thể là hàng năm, hàng 10 năm, hàng 20-30 năm hoặc cả 100 năm không có giải thoát, là do cái chất trước của họ quá sâu, quá nặng. Nhất là những cái người đó có nhiều tài sản và họ chết không tâm trạng hết ức, vì họ chưa giải tỏa được những cái niềm thương, cái nỗi ghét, cái sự hận thù của họ, thì họ có thể là thành ma thành quỷ ở trong cái cõi trung ấm, là cái chuyện rất là thường. Vì vậy mà khi mà mình chết mà mình giải tỏa được những cái tài sản và những cái tình cảm của mình trước khi chết là một cái điều rất là quan trọng để mình chết cho được nhẹ nhàng. Ví dụ như mình có một cái mối ghét hờn đối với một người quen, một cái người thân, thì thường thường có thân nhau mới ghét nhau nhiều, chứ còn nếu mà hai bên đều không biết quen biết nhau thì không có gì để thù nhau. Phần nhiều những cái người mà ghét mà hờn nhau là vì đã từng một thời rất là thân nhau. Do đó mà trước khi mà mình chết á, trong cái thời gian mình đau ốm á, thì là những cái nợ nần và những cái mình nên giải tỏa những cái tình cảm và những cái món nợ về tiền mà mình nên giải tỏa trước đi, để khi mình chết mình không có còn vương vấn một cái nợ nần đối với ai, và ai cũng không có mắc nợ mình, thì khi đó mình chết được nhẹ nhàng. Còn nếu không thì rất là nguy hiểm. Mình nếu mà mình giết một người, mình tức một người nào đó mà không có trả nợ mình và họ mắc mình một món tiền rất là lớn, thì mình sẽ chui vào trong nhà đó, mình làm cái người con bị bài của họ nằm đó 20-30 năm để cho họ có bao nhiêu tiền là tiêu hết tiền cho mình hết trơn á. Mình đòi nợ cái kiểu đó thì mình cũng không có ít gì, mình nằm đó để cho họ nuôi, để mà họ trả cái nợ của mình trước trước. Thì cái kiểu đó là cái kiểu mà những cái chủ nợ chấp trước quá đi thì sẽ là có thể là đầu thai vô làm con, làm một cái người con phá của, hoặc là một người con mài chùa, hoặc là đau đớn. Và do mình cho vay mà mình không có trả, không có trả, và mình có một cái tâm là còn độc ám mà mình không có tu hành, thì mình đòi nợ cái kiểu đó thì là cái trả chủ nợ con mình thì đau khổ hết. Cho nên tất cả những cái đau khổ trên đời này từng người do chấp trước mà ra. Vì vậy mà chúng ta cứ học cái chết để mà biết cái chết, biết cái cảnh cái chết để mình tập sống cho thoải mái, để mình xả bỏ ngay cái sống. Nếu mình muốn chết được an lạc thì mình phải sống trong an lạc và luôn luôn là xả đi, đừng có chấp trước lắm. Và cứ trong cái cảnh giới đó thì là thông thường, cái người thông thường thì là ở từ 7 ngày cho tới 49 ngày thì đi đầu thai. Đó là những cái người bình thường không quá sân si. Còn cái người mà sân si quá thì có thể là đọa địa ngục. Cái người sân quá thì có thể đọa địa ngục hoặc là vào những cái loài như là Asura. Còn cái người mà si quá thì có thể là ở hòa trong cái cõi giới trung ấm đó, rất là nguy hiểm. Và những cái xác chết mà nếu mà chôn mà chôn theo vàng bạc nhiều, mặc đồ đẹp quá, mặc đồ gấm và có giác ngọc giác vàng, thì những cái xác đó cũng hết sức là khó mà siêu thoát được. Là vì cái thần thức cứ vương vấn những cái thể xác đó để mà giữ của. Vì vậy mà những cái chuyện mà ngày xưa mà người ta chôn theo người chết đó, những cái tài sản của họ trong lúc sống là một cái điều rất là tai hại. Cách đây mấy năm đó, báo kiến thức ngày nay có đăng cái chuyện là có cái chiếc tàu Titanic, và chắc quý vị cũng có coi cái đó rồi. Cái tàu Titanic đó nó bị chìm cách đây mấy ngàn năm luôn mà người ta vớt lên được, thì người ta mới khám phá ra là trong chiếc tàu đó là có cái quan tài của một cái bà công chúa Ai Cập rồi gì đó. Mà chiếc tàu đó là cái quan tài đó là nó đã gây tai họa cho bao nhiêu lần gây tai họa rồi, và cái lần đó là cái lần cuối cùng là nó làm chìm chết chìm luôn cả ngàn người trong chiếc tàu đó, là vì là chiếc tàu đó là chở cái quan tài đó từ London mà qua bên đường bảo tàng Mỹ đó. Và khi mà người ta vớt cái con tàu đó lên thì là có cái hòn đó, cái con tàu đó mà là một cái bảo vật vô giá, vì nó có giá trị lịch sử văn hóa rồi đủ thứ, và nó có những cái tài sản của bà công chúa nó chôn theo. Thì cái bà công chúa nó chưa là chết á, cách đây 5.000 năm rồi mà không có chưa có, là vì chôn theo bà quá nhiều của cải. Và khi mà đào lên được thì bà vẫn đi theo, bà giữ cái của đó, cho nên là để vô trong rừng bảo tàng Anh thì cháy rừng bảo tàng Anh là làm cho cháy vô. Rồi thì là cái hòn đó được đưa ra, và sau này á chở đi qua bên Mỹ để bán cho rừng bảo tàng Mỹ, thì trên chiếc tàu mà có chở cái hòn đó thì là bà làm cho chiếc tàu chìm. Tai họa chứ đừng có tưởng là ngon làm gì. Và bây giờ ví dụ như mấy cô mấy bà mà đi đem mà đeo thử vô một cái chiếc vòng hay cái đồng hồ gì quý giá là chết như chơi, hay là đi một chiếc xe không đa hơi tiền tiền chút là đâu có dám đi đem. Cô còn đi xe đạp còn vàng đâu có ai thèm ăn cướp làm gì. Thì chính là cái mã mồ của mình không hề mà chôn từng đường đường thôi, chứ chôn cái hòn mà hơi tốt tốt một chút là có thể là bị đào mã luôn như chơi. Đã có những cái chuyện như thế. Ngày cách đây mấy chục năm mình cũng nghe đăng báo thường thường là những cái người mà chôn mặc đồ đẹp quá, nhìn đồ đẹp quá và cái hòm tốt quá, thì là sáng ngày mai lại là thấy là nằm trần truồng ở trên đất, hòm cũng đi mất tiêu, mà áo quần là đi mất tiêu, cái xác để nằm trên đất. Như vậy thì là ngay khi sống lên mình cũng không có nên tạo được tốt, muốn gì là khi chết rồi mà còn liền theo những cái tốt và hòn được cái tốt là rất là nguy hiểm. Cái người thân mà lo cho cái người mà chết đó một cách quá cẩn thận như vậy để chứng tỏ cái lòng thương của mình, thì đó là một cái lòng thương mà làm hài cho người ta. Khi mà đem cái tiền đó bố thí cho những cái người nghèo đói ăn để hồi hướng công đức thì đó là một việc rất là hay. Bây giờ mới bị có những cái người thân mà chết mà họ còn để lại tiền quá nhiều mà mình không có nỡ xài tiền của họ, mà mình làm cho họ cái hòm tốt quá, thì có thể là tai hại cho họ, hoặc là mình bỏ vàng vô trong hòm của họ thì có thể là họ chết hoặc nằm không yên. Chứ bằng mình họ để lại nhiều tiền như vậy, mình đem cái tiền đó mình mua gạo, mình bố thí cho những cái người nghèo đi, hay là mình cúng vào những cái công tác từ thiện, hay là những cái có những cái trường học tình thương, lớp học tình thương, mình để dành mình làm cho những cái công việc công ích xã hội để hồi hướng cho cái người chết đó, thì là còn hay hơn vô vàng là mình tôn cho họ, hay là làm những cái lễ như quá rườm rà, quá phiền phức, mà nhiều khi nó chết thêm tai họa. Và nhất là có những cái nhà mà họ không biết là họ quay heo này, bây giờ mà tôi vẫn thấy nhiều khi tỉnh thoảng đi giữa đường thấy đám rất là to, mà có những con heo quay nó nằm ở trước cái bàn đám đó, người chết ở đó có ăn được mà phải giết theo, giết đồ để mà cúng và đưa ma theo những cái con heo quay rất là lớn, như vậy là tốn tiền rất vô ích. Thành ra mình mà biết đạo đó là mình đỡ tốn tiền dữ lắm, mà nếu có tiền mình cũng biết xài tiền rất là lợi ích cho những cái người khác, mà không có đem lại tai họa cho cái người chết đó và cho chính mình. Thì trong cái giai đoạn xuống ấm đó, cứ 7 ngày chúng ta sẽ chết lại một lần. Rồi cho nên người ta có cái tục lệ là làm thất thất sai tuần là thế. 7 ngày là cái thần thức đó sẽ tái diễn cái kinh nghiệm, cái giờ phút mà hấp hối đó là một cái giờ phút rất là đau đớn. Một cái câu, có một cái câu là thiên cổ gian nan duy nhất tử, trên đời này đó, là có một cái điều mà khó nhất, gian nan nhất là cái sự chết. Thành ra đừng có tưởng chết là dễ. Nếu mà mình sống một cuộc đời rất là đạo hành, rất là đạo đức, mà đến khi chết mình cũng còn có thể là trải qua những cái kinh nghiệm hết rất là đau đớn, huống như là mình không tu. Thì có tu thì cũng có đỡ, không phải là không đau, nhưng mà cũng có đỡ, là khi nó đau mình biết niệm Phật, mình biết là tránh niệm lại để mình chịu đựng cái cơn đau một cách dũng cảm để cho nó qua đi. Còn khi mà mình đau đớn là mình có thể mình mất niềm tin. Chẳng hạn có, tôi biết có một bà Phật tử đó, bà cả đời vào kính chùa, bà rất là dễ thương, mà trong khi bà chết thì là khi gần chết thì bà có một cái phần tử nghiệp rất là xấu. Khi mà tôi được nghe về cái chết của bà, tôi cứ tưởng là bà sẽ có một cái chết hết sức là an lạc, vì ai cũng thương bà hết trơn, từ quý thượng tọa đại đức rất là cao, từ quý hòa thượng, tại vì bà cúng chùa rất nhiều, bà phải đối xử với các vị tăng ni hết sức là tử tế. Như thế mà đến khi chết là bà này, cuối cùng nó những cái ngày cuối cùng của bà là bà này sinh ra một cái tà kiến là mà tiếc, mà hối hận vì cái sự cung kính cúng dường của bà trong mấy chục năm suốt một đời của bà, mà đến khi chết bà cũng chịu đau đớn rất nhiều. Bà bị bệnh nan y và con cháu là ở xa hết trơn, là bà ở chùa, bà lên chùa mà ở, bà nương nhà chùa là cũng là mai suốt rồi, và tưởng ở chùa là không có đau, nhắm mắt rồi chết là được mấy cô tùng kinh. Nào ngờ bị một cái bà mình là phải về nhà lại cho con cháu nuôi, cho cái cô nuôi cũng không có nổi gì là mà nằm cả mấy tháng luôn, mà bà lại đi tiêu tiểu ra ngay tại chỗ, cho nên là có một cái người con cũng có hiếu, cho nên rước bà về để nuôi, vì những cái người con ở vào cứ gửi tiền về nuôi mà. Thế mà bà cuối cùng đó, bà sinh ra cái tà kiến là suốt đời bà tu hành như thế mà sao bây giờ lại đau như thế này. Thì như vậy là Phật không có linh gì hết, Phật không có cứu gì bà hết trơn, mà cúng chùa thì uổng quá. Cho nên sinh một cái tà kiến như vậy, là nồi một cái tà kiến như thế là bà hối hận, mà chết trong cái tâm hối hận đó là khổ cho bà rồi. Không biết bà đúng hay sai, nhưng mà nồi sống cái tâm hối hận đó là khổ họ rồi. Thì nếu mà bà thấy là mình, dù mình có đau đớn chứ mấy, mình cũng có mình niềm vui là may quá, mình tiền bạc mình đã dùng một cách đúng đắn, mình đã sử dụng cuộc đời của mình một cách tốt lành, là mình bây giờ mình có đau đớn cách mấy mình cũng có nhiều ân hình hết trơn, tại vì mình đã sống một cuộc đời rất là tốt, mình sống một cuộc đời đạo hành, mình cúng dường tam bảo, mình lo cho chồng cho con rồi đầy đủ, bây giờ mình có chết chịu chịu khó đau đớn rồi, nó hết cái đau này rồi thôi, chắc chắn mình sẽ được giải thoát. Nếu mà chết trong cái tâm niệm đó thì chắc chắn là bà sẽ sung sướng và trả hết nghiệp. Bây giờ trong khi mà bà lại bị cái cơn đau như thế mà bà lại phát một cái tâm hối hận, thì như vậy là ngay trong khi đó mà bà không có được an lạc. Nhưng mà Dù sao dù bạn hối hận như thế nhưng mà mấy cô với quý thầy vẫn rất là thương bà và lo cho bà dữ lắm. Là cái chết của bà cuối cùng là đám là rất to, nhưng mà đám to là vì là quá nhiều người có cảm tình với bà, nhưng mà chưa chắc bà chưa có vì là chết không có tâm trạng ôn hận như thế. Nhưng mà mình đừng tưởng đám to là chưa thoát, cái đám to là chỉ là cái hình thức thôi, vì mình ở đời mình quen biết nhiều, đương nhiên chết nhiều người đó đám thôi, cái đó không quan trọng. Cái đó là thuộc về xã hội. Thì khi chết là mình phải trở về với chính mình, trong cái bản thể mà sơ nguyên nhất của mình á, thì là không có gì để che giấu và không có gì để mà cứu vãn. Mình được thể không phải đám to mà mình được lên trên đường đâu, mà chính là khi đó là cái tâm của mình là quan trọng nhất. Dù mình có chết một mình ở trong cái xó cũng không có ai biết hết, mà thay mình có thối đi còn ăn nhiều rửa đi, nhưng mà mình có thể là chưa thoát. Mà nhiều khi đám to mà mình không có chưa thoát thì khi chết là cái gì của xã hội, trả về cho xã hội. Mình đối diện với chính mình và với Phật ở trong tâm của mình là thôi. Do đó mà cái giáo lý chung lắm dạy cho chúng ta biết sống, biết xả bỏ ngay trong từng giây phút thì để khi chết chúng ta được an lành. Ngay như chú Tây Tạng, họ rất chú trọng cái chết như thế, nhưng mà họ chú trọng các khôn ngoan, họ chỉ chú trọng đến cái tâm thôi, còn cái xác của họ là cho chi năng. Nhưng mà sau khi chết là họ để 3 ngày không có động tới cái xác. Họ để 3 ngày rồi, 3 ngày để như thế và có thối có đồ gì mặc kệ. Cái việc mà thối đó là họ không có quan trọng, mình thì mình chôn cho mau vậy trời thối. Mấy ông thầy Tây Tạng ông nói vui lắm, người ta quạt ông qua bên Tây Phương á, thì ông rất là phàn nàn những cái người Tây Phương là thì chết một cái là lôi cái xác vô nhà xác liền, và coi như là không có để ý chưa tới cái xác hết trơn á, mà ngay sau khi người ta tắt ở cái là vứt đi như một món đồ vô dụng. Thì vì Lạc Ma Tây Tạng đó nói đó là một cái thái độ tàn nhẫn đối với người chết và không có tôn trọng họ. Mình phải tôn trọng người chết bằng cách là để cho họ 3 ngày, tại vì trong cái thời gian mà họ vừa tắt thở đó là chưa chắc là chết. Và tất cả mọi người cái prana, tức là cái nội khí bên trong nó vẫn còn vận hành, và có những người họ còn vận hành trong vòng 3 ngày. Nhất là những cái người có tu thì thời gian đó là họ trở về với cái ánh sáng nội tâm đó, thì họ có thể an trú trong thiền định trong 3 ngày thì họ mới chết thiệt. Mặc dù trên phương diện lâm sàng, tức là tắt thở hay là tim hết mặt rồi, mũi hết thở rồi, nhưng mà họ vẫn còn sống ở trong cái nội tâm mà họ vẫn còn sống, thì mình sẽ tôn trọng cái đó là họ đang nhập định. Thì người Tây Tạng không bao giờ họ đồng tới người chết. Sau khi tắt thở mà họ phải đĩa tới 3 ngày là bên mình thì đĩa tới 8 tiếng đồng hồ thôi. Thì người Tây Tạng họ đĩa tới 3 ngày như vậy là họ cho là đó là tôn trọng người chết. Nhưng mà sau 3 ngày á, thì là họ thanh toán sắp chết rất là nhanh. Chẳng thể như mình mà rườm ra bỏ vô hòm, vô đồ lò thiêu, đồ đàng hoàng đâu. Họ cho cái người âm công á đến cái chỗ cái chùa đó, còn nhờ là bỏ những ai chết họ để cái tất chết tới trước chánh đường, có một cái chỗ để thay chết thì những cái gì tùy theo là tới ngồi một bên để tùng kinh và nhập thiền và vậy, hoặc là quán bất tình và vậy đó. Cái xác đó là để dùng làm cái đề tài quán bất tình cho các vị tùy theo trong chùa, cho nên thường đưa cái chùa. Thì 3 ngày thì xong xuôi 3 ngày thì cái xác đó là có một cái mấy người âm công to lớn cho lắm mà chuyên môn làm cái nghề đó, là họ đến đó họ vác cái thay chết đó lên trên vai, họ chạy ù lên trên núi đó. Thì trên núi có một cái tảng đá, tôi có cái phim đó thấy rất là dễ sợ. Cái phim đó là một cái phim tài liệu về sở văn hóa UNESCO mới quay được, chứ còn mấy cái ông đó là không có ai mà tới ông là ông chặt một lá thì chết liền, cho không họ giết người không gớm tay mà. Cho nên là mấy người đó dễ sợ lắm, nghĩa là họ là coi như một cái giai cấp riêng biệt trong xã hội Tây Tạng đó. Họ dữ ghê lắm, mà người nào người đó cao, nghĩa là cũng khoảng 2 thước tây, cao lớn, họ dễ sợ lắm. Họ kêu bằng âm công đó, thì chuyên môn là chặt xác chết, vác cái xác chết nó lên như chỗ một cái hòn núi đó là có một cái tảng đá bằng phẳng. Thì để cái xác chết đó vừa vác ông vứt xuống một cái bịch ra đó là tất cả mấy con chim đó, nó xa xuống. Mình coi trong sách không có hấp dẫn, mà mình coi video mình thấy rõ ra dễ sợ lắm. nó xà xuống và chim nó cũng có trật tự lắm. Cái con đầu đàn nó được ngoài cái tim ăn đầu tiên hết, ngoài cái tim ăn là con đó là coi như chúa đảng đó. Rồi mấy con kiếm chờ để là xếp hàng chờ đồ tới riêng mình, và nó cũng có công ty trật tự lắm, không phải là lộn xộn đâu. Con chim đầu đàn ăn được cái tim, người con thứ gì ăn cái phần ngon nhất trong người mình, rồi đến thứ gì thứ ba nó sẽ trật tự như vậy. Và cuối cùng là thịt, tức là bằng tay thấy rõ ràng cái bằng tay của mình nó, khi đó là mấy con chim nó tới nó dĩa thịt như bằng tay của mình. Thì tôi cho mấy cô coi mà lúc đầu tưởng cái gì tán thấy băng ra một bằng tay nó cũng hết hồn hết lên á. Để giờ nó mình coi mình đọc sách thì mình không có thấy kinh khủng bằng khi mình coi phim. Mà cái phim này là chắc là do UNESCO có phép đàng hoàng mới được lên trên chỗ đó, chứ cái chỗ đó là không có du khách, không có được ai đứng nặng trên đó hết trơn á. Tại vì chúng ta cũng không có thể nào mà làm du khách cũng coi, nên nó cũng không có thể coi được cái cảnh đó, cái cảnh mà chôn, cái cảnh mà thanh toán người chết của họ, tại vì nó quá mang rồi cho nên họ không cho ai thấy cơ. Mà đây là thuộc về văn hóa, cho nên bộ văn hóa quốc tế cho nên họ mới cho coi cái chuyện đó, thì thấy rất là dễ sợ. Thì chỉ cần nửa giờ sau là cái xác mình không còn một cái gì hết trơn. Nghĩa là thịt, do vậy là theo thứ tự các cái bầy chim nó xà xuống nó ăn hết, rồi cuối cùng là còn xương con máu vân vân thôi. Thì cái ông âm công đó, ông cầm cái búa ông chặt, ông chặt nhỏ rồi ông bỏ cái trong cái cối đá đó giữa trời nó mà có đủ tất cả dụng cụ hết trơn, bỏ trong cái cối đá vòng nhỏ ra rồi hơi ra là bao nhiêu chim chắc là xuống là ăn hết. Nghĩa là một tiếng đồng hồ sau là cái xác của mình không còn hết, vô trong bụng con chim hết, cho nên gọi là biểu tán, gọi là chôn trong bình chim. Thì là nếu mà mình chết nước á, thì là mình cũng vô trong bình cá, mà mình chết đất á, thì mình vô trong cái trong chuồng hoặc là cá lóc. Cho nên vì mình ăn cá lóc là nhiều khi là gián tiếp ăn thịt người chết mà không biết, là tại vì là trong cái con cá lóc là nó rất là mặn, nó chui đâu cũng tới hết trơn á. Thì phần nhiều là đào mã lên á, mấy cái chỗ mà dời mã, cái gì mà nào mà đi qua dời mã thấy cá lóc rất là nhiều. Cái đầu nó chui, nó đục đâu cũng được, cho nên nó chui vô có ăn sắp chết. Thì mấy cái chỗ dời mã là rất nhiều cá lóc, mình phải chặt kê đó. Thì ai mà qua cái đó về không dám ăn cá kê nữa, ra không dám ăn cá lóc nữa. Thì chúng ta biết cái thân thể mình nó rất là vô thường, mong manh. Mình mà chết xuống một cái thì là mình không có làm mồi cho chim, là mình cũng làm mồi cho cá, mình không làm mồi cho cá thì mình cũng làm mồi cho chuồng, côn trùng, sâu bò. Nhưng mà xứ Tây Tạng á, là một cái xứ hết sức là treo leo ở toàn đá, thì cũng có đất để mà chôn, mà cũng không có cây để mà làm củi để đốt, mà cũng không có về nước thì đi xuống cũng xa, vứt xuống sông như bên Ấn Độ thì là vứt xuống sông Hằng thì nó cũng xa, cho nên là cho chim ăn là tiện nhất. Thì mỗi xứ nó có một cái văn minh nó khác nhau, cách xử lý người chết nó khác nhau là do cái điều kiện địa lư của họ, điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế của họ. Thì mình thấy như vậy là mình cho là tàn mạo, còn họ cho, họ thấy cái chữa chôn giường nhà của mình họ cho là tốn tiền. Cái người Tây Tạng họ xử lý sắp chết như thế họ thấy rất là, họ thấy là tiền lời, nhưng mà không phải là họ tàn ác cái người chết, mà trái lại trong khi sau 3 ngày mà cái người chết mà khắc khổ là họ hết sức là cẩn trọng trong cái việc để yên cái sắp chết. Cho nên họ qua Tây Phương họ thấy cái cách mà người Tây Phương mà đối xử với người chết mà gần chết là chích là sao mấy chục mũi kim vào trong người, rồi thì là khi mà sắc thể được còn bị làm hô hấp nhân tạo để cho sống lại, thì cái kiểu đó là một kiểu hành xác một cách là tàn bạo, họ thấy rất là vô nhân đạo. Cho nên bây giờ cái ngài Rinpoche đó, ngài giải thích cái cuốn mà Bạc Đô Tô Đôn mà với mục đích là ngài kêu gọi những cái quốc gia Tây Phương nên tôn trọng cái người chết và nên đối xử, và những cái bác sĩ phải biết trong con người còn có cái gì quý hơn cái thể xác này, và cái chết chỉ là một cái chuyển tiếp, chứ không phải là chết là hết. mà hành pháp người ta như thế và để cho cái linh hồn người chết có thể là rơi vào cái sự sân si mà làm cho họ có thể đọa địa ngục vì họ nổi sân. Trong khi họ không muốn chích thuốc chẳng hạn, họ không muốn phục hồi, bởi vì khi đó họ cũng muốn tức là họ không có thể chống cự được nữa, thì cái tâm họ mà nổi sân thì rất là nguy hại cho họ. Vì vậy mà mình phải đối xử với cái người mà gần chết đó với một cái thái độ hết sức là cẩn trọng để hỗ trợ cho cái thần thức của họ được siêu thanh. Nếu không thì họ, nếu không họ nổi sân thì rất là nguy hiểm cho họ. Trong vòng 49 ngày đó, chúng ta cứ 7 ngày chúng ta cứ chết đi sống lại một lần như thế cho đến khi tìm được cái bà thai, bà cha mẹ mà hợp với mình để mình đầu thai vào. Thì khi mà một con người mà còn nhiều ưa trở lại trong cuộc đời này là phần nhiều là họ cũng có đầy đủ tham sân và nhất là dâm dục, cho nên cái sự diệt dục là cái chuyện rất là cần thiết. Hiểu được để mà diệt dục, không phải diệt đè nén dục thì vô ích, mà phải hiểu được cái nguồn gốc sinh tử luân hồi là dâm dục, và chúng ta sẽ yểm ly, nghĩa là chán lìa cái dâm dục, là vì nó đưa chúng ta đi tới các cái cõi luân hồi mà chúng ta không có kiểm soát được, thì nó rất là mệt mỏi và đau khổ. Thì khi mà mình có cái tâm hồn yểm ly đó thì chúng ta sẽ là có thể là tránh được cái sự luân hồi. Còn nếu không thì trong cái thời gian cương ấm đó, nếu cái hành thức đó là một người nữ, thì khi cảm thấy thấy cái sự giao hợp giữa cha và mẹ tương lai của mình, thì cái người nữ đó sẽ đồng hóa mình với cái người nữ đang sống đó. Còn nếu cái linh hồn, cái thần thức đó là nam đó, thì sẽ đồng hóa cái người nam đó, sẽ cái linh hồn, cái thần thức người nam đó, cái linh hồn, cái thần thức người nam đó sẽ đồng hóa mình với là cái người nam đó. Thì do đó mà khi đồng hóa đâu đó, cái sự mà dâm dục nó tót ra một cái ngọn lửa, thì cái thần thức đó nhập vô trong cái ngọn lửa đó, cho mình đồng ăn tương uống, đồng chí tương cầu. Sở dĩ mình nhập vô đó là mình cũng có a tầm với cái sự dâm dục đó, và trong cái a tầm đó thì cái người nữ lại đồng hóa với cái người nữ. Mình không có cái thân xác cho nên mình đồng hóa với cái người đàn bà, mình là người đàn bà, mình đồng hóa người đàn bà đang sống đó. Còn mình là cái linh hồn đàn ông thì mình đồng hóa người đàn ông đang sống đó. Cho nên khi mà vì vậy mà khi mà đứt đồ đó, thì cái người con trai thì thường họ tránh cha hay xả cha mà lại thương mẹ, vì do cái mặt phẳng lúc ban đầu nó mới chui vào một hai đó. Và cái người con gái thì thường hay là thương cha hơn thương mẹ và chống lại người mẹ, do bởi một cái lòng ghen tuông. Lúc mà đang còn ở ngoài chưa có vô làm cha làm mẹ, sao mình đã có một cái tâm trạng thù ghét cái người mẹ rồi, qua như tình địch của mình. Còn người cha, cái người con đó, thì là nhìn người cha như là cái người tình địch của mình. Thì cái đó cũng là ở trong cái thiết học, cái phương học hay là cái xúc cảm hơi biết rồi đó. Cái cảm đó là một cái mặc cảm gọi là của cái ông mà Oedipus, là cái ông mà trong cái thần thoại mà lấy mẹ. Thì cái đó cũng có hơi tương đương với cái giáo lý tương ấm ở cái chỗ đó, là cái người ta khi mà đi vào đầu thai, vô đầu thai là có một cái tình cảm phức tạp như thế, là vì do cái tâm trạng dâm dục lúc ban đầu. Vì vậy mà trong khi sống chúng ta phải hiểu được cái điều đó, không phải đè nén dục vào một cách là máy móc. Thì đến khi mà mình đè nén dục vào, mình không có thấu hiểu dục vào là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, thì cũng giống như là chúng ta lấy đá mà chúng ta đè cỏ, đến khi xuất cục đá lên thì cỏ nó vẫn mọc như thường. Còn nếu chúng ta hiểu rõ và chúng ta ấn cái sự sanh tử luân hồi lên tới cổ đó, thì là hoàn toàn chúng ta mới giải thoát được. Chúng ta thấy có ai giao hợp chúng ta cũng như không, chúng ta không có được bất đồng, không có dính dáng gì tới cái sự dâm dục đó, thì chúng ta không có sinh tử luân hồi nữa. Có nhiều người đi như thế trong cõi chung ấm nhưng mà không có thích đó, thì là lâu ngày họ cũng giải thoát được. Nếu nghe kinh nghe tiền thì có thể giải thoát được. Thành ra trong giáo lý chung ấm có hai cách để dạy cho chúng ta để khỏi có đầu thai là mặc dù chúng ta đang ở trong cõi giới trung ấm nhưng mà chúng ta có thể là thích nghe kinh, cho nên xung quanh chùa còn nhiều có nhiều ma, họ chưa có giải thoát được vì là họ cũng chưa có nhiều cái nghiệp lành trong cái đời sống để giải thoát, nhưng mà họ cũng không có ưa đầu thai lại là vì họ nghe kinh. Họ nghe kinh là họ cũng hiểu được cái từ mà dâm dục là nguồn gốc sinh tử luân hồi, cho nên cũng có ngày họ giải thoát. Cho nên là phần nhiều là những cái linh hồn gốc dưỡng mà họ tù tới chùa thì họ dễ giải thoát là vì họ nghe kinh, cứ nhồi sò họ hoa cái chuyện đó là cái chuyện mà tất cả đều do tâm tạo. Thành ra đừng có tới vương vấn tới những cái chỗ mà ô uế làm gì, thì khi đó họ có thể giải thoát được. Thì là giáo lý trung ấm này thì chúng ta có hai cách để mà gọi là đóng cửa ngõ bào thai. Nói đóng cửa bào thai tức là nghĩa là mình thấy người ta dâm dục như vậy là mình không có a tòng vô, mình không ưa nhập cái đó để mà đầu thai làm con cái của họ. Thì thứ nhất đó là phải từ bỏ cái ngoài cái là ngoài sự tham lam chấp trước, và phải quán cái cảnh đó là cũng giống như là mộng huyễn thôi, thấy cả một cuộc đời luôn lang thang luôn luôn hồi sinh tử rồi rốt cuộc cũng chết, và cái sinh quá cái chết thì rất là hãi hùng. Nếu mình sinh ra thì mình phải chịu chết, cho nên mình phải nhớ là cái sự đau khổ trong lúc chết mà mình không có thích sinh nữa, và mình khi đó mình chánh niệm. Và cái cách thứ hai là mình phải coi cha mẹ đó giống như là cái bậc thầy của mình, thì là mình cũng không có ý tưởng dục dâm dục để mà mình vô bà tha. Thì là có cái cách hai cách đóng cửa bà tha, và bình thường là mình phải là luôn luôn sống trong cái tỉnh giác, và thấy được cái đau khổ của sinh tử luân hồi, mình phải khống chế được cái đau khổ của sự chết đó, thì khi đó mình sẽ chờ cái sự tái sinh. Nhưng mà phần nhiều á thì chúng ta mà nếu mà đã lang thang tới đó thì nói tới cái chuyện giải thoát là cái chuyện khi chúng ta đang còn sống, và khi mà khi tới đó thì chỉ còn nước mà chạy vô bào thai thôi, không có cách gì. Cho nên là cái chuyện mà giải thoát lúc đó thì cũng hơi khó. Thì có một cái đường thứ hai là chúng ta được tìm cái sự tái chỗ tái sanh cho đàng hoàng chút, đừng có đi vô lồn địa chỉ vô những cái nhà mà ác độc ác ôn thất đức, mà vậy thì mình cũng tu được và mình sẽ bị ảnh hưởng xấu. Vô trong một cái chỗ mà một cái xã hội mà không có ai tu hành gì hết trơn, thì nói tới cái chuyện tu hành là cái chuyện rất là khó. Cho nên cái chuyện môi trường là cái chuyện quan trọng. Thì chỉ có một con đường thứ hai là mình chọn lựa tái sanh, chọn lựa cái tái sanh tốt. Mình vô cái nhà có đạo đức, có ăn học rồi vậy, cho mình có thuận tiện để tu hành, và mình sẽ phát tâm tái sanh vì một cái mục đích lời người, làm ít lời cho nhân cùng xã hội, tái sanh để mà tiếp tục tu hành. Chân phải tái sanh vì dân dục, thì cái đó là mình có được cái tái sanh tốt. Thì trong Phật giáo là có chia ra bốn cách sanh. Thứ nhất là nghiệp sanh. Nghiệp sanh là thế nào? Là sanh ra do nghiệp, như tất cả chúng ta những cái người mà chưa có chứng quả, chưa có gì hết, thì là mình là chỉ do nghiệp đưa để mình mà sanh ra, thì đó là nghiệp sanh. Nghiệp này là chỉ cho tất cả các nghiệp làm dữ. Mình sanh ra cái người là có cái nghiệp học hành, ưa đi học, thì đó cũng là cái nghiệp nghề nhất ha. Còn có người thì cái nghiệp buôn bán, có người thì cái nghiệp đàn, có người thì cái nghiệp là âm nhạc. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có một cái nghiệp. Cái nghiệp đó là do cái hành động mà có ý thức của mình. Cái hành động mà mình ưa nhất thì nó sẽ thành cái nghiệp nó đeo đẳng mình. Thì phần nhiều đa số người sanh bình thường là gọi là nghiệp sanh, là cái cách bình thường nhất. Thứ hai đó là mà cái nghiệp này là từ cao đến thấp. Cái nghiệp sanh mà có những cái nghiệp mà sanh làm đồ kể, cái nghiệp sanh ra là ăn cướp, ăn trộm, hoặc là cái nghiệp mà sanh ra làm người nuôi què nẻ trước, hoặc là những cái người mà sinh ra thì hết sức là độc ác, thì đó là phần nhiều là do nghiệp sanh. Hoặc là sinh ra thì thường thường do nghiệp sanh là mình ba nghiệp thân khẩu ý của mình cả một cái đời mình, nếu mà mình không có tu hành để giải thoát thì mình sẽ tái sanh do nghiệp theo cái nghiệp của mình. Suốt đời mình đi dài thì đến khi mình chết thôi, mình chỉ gặp những cái bạn đồng nghiệp của mình thôi. Mình đi dài thì là mình tái sanh, mình vẫn đi vô nhà trường lại tiếp tục học rồi lớn lên làm giáo sư rồi sẽ cưới vợ bỏ con rồi chết, thì cái đó là nghiệp sanh. Thì có một là nghiệp dữ. Còn thứ hai là phước sanh. Thứ hai là có thể là mình nói tái sanh đi, cái là lời cao hơn nữa là phước sanh. Thứ hai là tái sanh, tức là giống như những cái việc phun phu của cây sàn đó. Phun phu tức là tiếng cây sàn có nghĩa là một cái việc tái sanh mà do ý muốn của họ, chứ không phải là do nghiệp. Cũng là nghiệp nhưng mà cái nghiệp này họ khó chủ động, cho nên không có thể nói là nghiệp sanh. Ví dụ như là đặt lai đặt hai cây sàn hay là những cái việc phun phu hóa thân của cây sàn đó, thì họ trước khi mà họ tái sanh họ biết tròn cái chỗ họ sanh, và họ tái sanh vì một mục đích là để đồ đời, thì đó là cũng một vị, cũng giống như những vị Bồ Tát mà chưa có lên các cái địa vị cao, có thể là Pháp Tâm Bồ Tát hay là Dự Lưu và vậy đó, họ cũng có làm chủ được cái sinh tử, họ cũng là tu khá cao mới được làm những vị tái sanh như thế. Thì bây giờ họ tái sanh rất nhiều qua bên bên Mỹ, bên Tây. Nên là hiện giờ trên thế giới là có 500 tuân phu, mà có những cái tuân phu đó là năm nay cũng là 50 tuổi rồi. Và vừa rồi có bạn nói đó, cô đó là tên là Namaste, ngày qua bên Tây Ban Nha, ngày truyền đạo ở Mạc. Trên cái giáo có được 4 người con, và gia đình này rất là giàu. Thì tự nhiên là gia đình đó lúc đầu là làm xã hội thôi, đi lo cho những cái cộng đồng cái xã có mặt khác. Khi mà chưa qua bên Tây Phương thì nước nào cũng có một số người cái xã ở trên đó, thành bây giờ là Phật bằng tiếng khắp thế giới. Thì cái xã thì những cái người cây sàn mà ở lang thang như thế thì một năm là hoặc có ngày có ngày không thành dân của ngài gì có nhận gia đình ra lớn đến hả, cho nên đi rất là nhiều cá nhân cây sàn ngày tới là cốt là thăm người Tây Phương. Cho cái gia đình trên chúa đó, gia đình đó họ thương và phục ngài lắm, rồi mới bỏ tiền ra họ xây một cái trung tâm truyền bá đại thừa gọi là FCMC, có nghĩa là Foundation for the Propagation of Mahayana Tradition. Thì cái truyền bá, cái trung tâm truyền bá đại thừa này là cốt yếu là truyền bá kinh tam thừa, tức là các cái giáo lý mật tông mà được duy trì đầy đủ nhất trong cái văn học Tây Tạng, cái còn văn học Trung Hoa cũng không có bằng. Trung Quốc là mình thấy là về đại thừa là đã là nhiều nhất rồi đó, mà cũng không bằng Tây Tạng. Vì Tây Tạng thì truyền bá đại thừa ở Tây Tạng nguyên vẹn từ thời Phật cho đến bây giờ, cho nên là các người học Việt Nam tiếng Anh rất nhiều, là những cái người học Phật mà không có học tiếng Anh á, mà chỉ học tiếng Tàu không thì cũng không có, chưa có đầy đủ cho nó. Phải biết tiếng Tây Tạng và biết tiếng tiếng Anh. Tại vì bây giờ là cái trung tâm đó là có tới 60 mấy chuyên ngắn trên khắp hoàn cầu, và họ chuyên truyền bá những cái giáo lý mật tông và kim tăng thừa, mà hoặc là thiền, phái thiền của mật tông, phái thiền nhưng mà thiền tông mật tông, tức là có trì chú và có đàn tràng đó, hoặc là mandala, mà mình không có trì chú, không có lọc đàn tràng, nhưng mà mình nghe cái giáo lý cũng rất là hay. Rồi cái giáo lý đó mình thấy là đúng chánh đạo, nó có cái vô ngã là cái như diễn, cái bản chất rất là rõ. Thì cái ngày này Ngài truyền bá như vậy được 7 năm, từ năm 1977 cho đến 84 thì Ngài chết, Ngài chết tại Tây Ban Nha. Thì đến năm 1987 đó Ngài đầu thai làm cái đứa con thứ năm của cái gia đình đó, cái gia đình mà điều trị đó anh. Và vì cái gia đình ông bà này rất là thương Ngài, và trong nhà là có chiếu bóng cái nhà bà, nó là có một cái hình ảnh của Lạc Ma Giê-xê đã chết rồi đó, và thờ bà, thờ Ngài như thờ Phật. Khi Ngài chết là mới có 52 tuổi đó. À, thì và khi chết là Ngài biết rõ mà ngồi mà chết nữa, cho nên người ta thấy những cái chết như vậy người ta mới phát tâm tu hành như thế. Kêu cô bằng Lan Nga, gia đình cô kêu bằng Ôn Nga. Nó cũng chịu lấy cái tên của cha mẹ kêu, mà nó nói đặt, hãy đặt cái tên cô là Lan Nga. Và thầy thầy tôi Tây Tạng đó. Thì cha mẹ rất là ngạc nhiên. À, thì đưa qua bên Đa An Sa La khỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Vì Phật Vương ở Tây Tạng thì dặn ngay là Đạt Lai Lạt Ma cũng xác nhận cái đứa bé này là chính là hầu thân, là một người phái sanh. Hậu thân của cái vị hòa thượng trước đó là Lạc Ma Giê-xê. Và sau đó gặp hai ngài Lama Rupa đó, thì có một cố chữ vật của cái ngài Lạc Ma Giê-xê trước. Là vì ông Rupa này cũng là một cái hiền sư rất là giỏi, rất là yêu má. Là trước khi chết nó họ học một cái cách cái gì để mà họ trước khi chết họ có một cái sự tỉnh giác, tỉnh táo thiền định, và họ chọn cái gia đình nào để họ sinh vào thì họ cũng sinh làm bảy. Họ biết cha mẹ tương lai của mình tên gì, họ gì ở chỗ nào nữa, họ biết trước như chút nữa. Cho nên là những cái người đó là gọi là những cái việc tái sanh, là phải có tu mới tái sanh được như thế. Mà chết á đau mấy thì đau, họ cũng đau nhất đảm lắm, trong phải là mình tưởng là họ không có đau đâu. Tại vì có một cái thân xác vật lý này thì là nó cũng chịu cái sự chi phối của thời tiết nóng lạnh, và cũng mau đủ cái bình cũng giống như người thường thôi. Như vậy cho nên Bồ Tát mà khi mà đã giải thoát rồi mà tái sanh làm nhiều là một cái hy sinh rất là lớn. Sinh tử luân hồi rồi mà mình nhảy xuống vào trong cái quả sinh tử này thì chẳng khác nào ra khỏi cái cầu, cái hầm cầu xứ rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi mà nhảy vô lại thì là còn gì đau khổ cho bằng. Nhưng mà đó là một cái sự hy sinh to lớn của những người nào khác. Như bậc mà thực sự đã giải thoát rồi mà trở lại trong cuộc đời này thì chúng ta thấy là rất là quý. Có thể giải thoát ngay trong cuộc đời ô trực này, chúng ta có thể giải thoát được. Cho nên người cái sự tái sanh của họ là một cái gì, những cái gì đó là tái sanh, là vì để mà tái sanh. Và khi sống họ cũng cẩn trọng để làm sao để mình rơi vào tàn sắc danh thực thì mình đừng đâu mình dính đó ha. Mình đừng tiền, mình dính tiền, đừng danh, đừng dính danh, đừng sắc, đừng dính sắc. Khi mà có một cái thân sắc nó rất là mệt ha. Cho nên là những cái gì đó họ là phải tu dưỡng thân thân họ cũng rất như vậy. Tại vì là họ phát hiện tái sinh, nhưng họ chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Phật, chỉ mới gọi là tái sinh thôi, và cũng đã mệt rồi. Thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma là hai cũng kêu Ngài bằng Phật sống ở trên, mà Ngài ngồi thiền Ngài 7 tiếng 7 lần. Ngài á, trong cái cuốn của Ngài mà các cái người Tây Phương, phóng viên Tây Phương họ phỏng vấn Ngài đó, về cái sinh hoạt của Ngài đó, Ngài ngồi thiền Ngài 7 lần. Mà có một thời Ngài ngồi thiền từ 6 giờ tới 9 giờ sáng nào là Ngài cũng ngồi thiền hết trơn á. Cái thời đầu tiên của Ngài là từ 6 giờ sáng tới 9 giờ sáng. Đó. Thế chúng ta thấy là như vậy cho nên họ tu dữ lắm, không phải là họ không tu đâu. Những người tái sanh họ tu dữ lắm. Nếu không tu là có thể rớt. Mà nhất là cái sự truyền bá ở Tây Phương là rất là gai go, là vì bao nhiêu cám dỗ vật chất mà vậy. Thì là họ phải tu dữ lắm. Và với là họ làm gương cho những cái người sau. Vì vậy mà các ngài dù là đã giải thoát mà vẫn tu rất là nghiêm túc, thì đó là những cái việc tái sanh, đó là cái hàm cao hơn chúng ta một bậc, là họ biết làm chủ được cái sự sanh ra của họ, chẳng phải như chúng ta bị nghiệp lôi kéo chúng ta đi đâu thì đi. Chúng ta không biết là chúng ta chết rồi chúng ta đi về đâu, và chúng ta sanh ra chúng ta cũng biết từ đâu mà chúng ta sanh ra đây, nhưng mà các vị đó là họ biết. Thì cái hàm thứ ba là cái hàm cao hơn một tầng nữa là gọi là hóa sanh. Đó, cái hàm thứ nhất là nghiệp sanh, là chúng ta. Cái hàm thứ hai là tái sanh, nhưng cái vị lạc ma tây tạng. Cái thứ ba là hóa sanh. Hóa sanh thì là phước sanh, xin lỗi, phước sanh. Phước sanh là sanh ra do một cái phước, do có một cái sự gia trì của chư Phật. Thì cái đó là nó rất là cao. Những cái việc này là gọi là phước sanh, thì làm những cái việc kinh thiên đồng địa. Người ta thường hay nói có đức mặc rất là ăn, là người mà có phước có đức này là không có làm gì hết, cứ là hô lên một tiếng là cái gì cũng thành tựu hết trơn á. Mình thì làm chút ra mà còn thất bại, còn các ngài những cái gì mà có phước đó là chửi mình, chửi người ta, người ta vẫn lại. Còn mình nhiều khi năng lực ta, người ta vẫn chửi mình. Mình mà không có phước mình làm chi cũng không thành hết đó, mà có phước á thì nói nhiều khi những người quý vị cũng thấy có những người mà phước sơ thơ có phước mà nói một lời mất lòng nhưng người ta không nhận. Còn mình vô phước mà mình nó muốn tốt cho người khác vẫn thù mình, vẫn ghét mình. Hoặc cái người có phước á chỉ người ta mà người ta tưởng tượng thôi, người ta không có nhận ra cái người có phước. Trong công việc tôi có một bậc thầy á, không đời nào là dạy cái gì cho nó mà cứ mặc người ta không à. Cứ vấn cứ đầu đó là đánh gầy, mà đánh được cái đánh đồn đó, đứa này làm lỗi mà ông đánh làm người khác. Thế mà các cái điều kiện đó không có dần gì cho nó, không có dần. Cười con nói là hồi sáng là bà đánh đồn, con hồi chiều kia làm, con làm rồi bà đánh đồn. Như vậy mà cười, tao cười mà vui vẻ thế đó. Là vì mà có phước, chứ còn mình thử mình làm như vậy là họ thù mình 3 năm. Mình mà vô phước mà mình làm mình sơ hở như thế là vì thù nha vậy đó. Còn người có phước họ làm cái chuyện có lầm lỗi trên nữa họ cũng nhưng mà ở đời có những người mà họ làm rất ít mà thành công rất nhiều, mà có những người làm rất nhiều mà không có được gì hết trơn, rồi đó là vô phước. Thì những cái gì mà sinh ra đời mà làm được nhiều chuyện lớn lao, nghĩa là làm ít lời chứ được nhiều người, thì những cái giờ đó và khi chết đó, họ có thể là biết trước cái giờ chết của mình nữa, họ là phước sanh. Thì cũng một cái lời giảng đó, nhưng mà người này nói thì mình nghe, người kia nói mình nghe, cái người mà nói là người ta nghe nó người có phước, cái cũng là một câu đó thôi. Trong vậy là pháp thì cũng học giống nhau hết trơn, mà tại sao mà người thì là nói thì mình nghe mà người khác nói mình nghe. Cho nên cái đó là do cái phước. Thì cái phước là rất là quan trọng để mình được thành công trong tất cả mọi công việc ở đời. Vì vậy mà khi mà một Đức Phật mà ra đời, Đức Phật là cái người có phước kia đó. Cho nên là làm cái gì cũng thành tựu được hết trơn á, là vì ngài có phước. Lưỡng túc tôn là phước và trí vẹn toàn là vì vậy. Thì cái phước đó là không phải là tự nhiên mà có, mà do công đức tích lũy tu hành từ nhiều đời người kiếp. Cho nên cái phước đó là nói được. Bây giờ tôi thấy có hiện tại có một người có phước rất nhiều là thầy Minh Pháp. Thầy còn tuổi thầy cũng còn nhỏ nhưng mà thầy làm được rất là nhiều việc. Là vì có phước, cái phước đó là tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời bây giờ. Mà thầy không bao giờ đi trường học mà tiếng Pali là gì, thầy vẫn biết cho biết sách cái đời đó. Cái đó là cái có phước đó, học ít mà biết nhiều, mà làm ít mà được nhiều. Thầy mà hô lên một tiếng là cái chùa nào cũng thành hết trơn á. Ví dụ cái chùa Hồi Hương là xuống là hỏi cái chùa nó xây rất là đẹp, thì là hỏi ra là thầy Minh Pháp thầy cúng 2/3 này. Thầy là hô lên một tiếng, người ta cúng không biết bao nhiêu để mà làm chùa hay là đi xuống trời hay là đi làm bất cứ cái gì. Thầy rất là có phước. Thì cái phước đó không phải là một đời này được, thầy thì còn nhỏ hơn các người học đường mình còn khác. Nhưng mà các cái phước đó là mình thấy khó hiểu. Thì như thế có thể là một cái điều phước thanh mình phải tái thanh. Còn cái điều phước thanh mình phải học. Như vậy là nó còn nhiều ứng của bạn đó. Có nhiều phát âm đó, bên tôi càng đó. Là họ đứng lên trên bàn thờ đó. Khi mà bốn tuổi, khi mà tìm ra được một điều phát âm, họ đứng lên, họ làm cái điều rất là lớn. Họ làm ra làm nước ưng ra, và vậy cũng làm được cái điều phát âm đó. Nhưng mà làm xong thế là cũng là phải học dở và nó cũng vô mẫu, nó mới 4 tuổi mà nó phải nhập thất, lâu lâu nó phải nhốt nó trong cái phòng kín một tuần nó mới nhập thất. À, con biết mà 4 tuổi mà ngồi một chỗ mà nửa giờ mà mình thấy đau khó rồi, mà mấy cái đứa đó nó cũng 7 ngày mà con giống nửa tà liên rồi đó. À, phải tập ngồi thiền ngồi dữ lắm. Là tại vì sau này nói là phải là lãnh tù, mà lãnh tù mà muốn lớn làm lãnh tù thì nhỏ là phải lãnh đàn, phải là lãnh đoan rất là nhiều. À, thành ra mấy cái đứa tiên cu là nó khổ ghê lắm. Thành ra bao nhiêu là cái tôi có đọc bao nhiêu là cái tiểu sử mấy người tiên cu nó đau khổ vô cùng, kể cái cuộc đời nhỏ gian nan lắm. Là tại vì lỡ sinh ra làm tiên cu là đã nói là một cái tái sanh, là một cái người sanh ra vì lợi ích chung muôn loài, mà mình muốn mà mình làm lợi ích chung muôn loài thì mình cũng chịu bao nhiêu gian khó. Cho nên nhỏ 4 tuổi rồi phải là uống nắng và kỷ luật rồi. Trong khi những đứa trẻ khác được đi chơi thì những cái người tiên cu là phải ngồi thiền, rồi phải trì chú, phải là học rất là nhiều. Mới đây lớn mà đã học về Bát Nhã, mà học những cái giáo lý rất là cao của đạo thừa, mà có một cái điều là nó hiểu hết trơn, là tại vì nó chỉ học lại thôi. Nó học nhiều đời ngày trước, là bây giờ những cái bây giờ cái lý Bát Nhã, cái lý Trung Quán mà mình người lớn mình nghe mình còn ngủ gục, mà đây nó hiểu hết trơn, nó rất là thông minh. Thì mình thấy rõ ràng nó có cái sự tái sinh thực sự. Thì cái loại thứ ba là phước sanh, là những cái gì có thể là như những vị Bồ Tát mà trở lại trần gian, ít nhất là cũng phải là từ đề thất địa trở lên. Đề thất địa trở lên là ngang hàng A La Hán, mà là không có thèm làm A La Hán mà trở về làm trần đó, trở về nhập trần thì ít nhất là cũng phải là đề thất địa trở lên, là vô chính vô sanh rồi đó. Nghĩa là coi sanh tử như pha đó, như thầy Minh Pháo vừa thầy là đau rồi vậy, thầy cũng tham uống thuốc rồi vậy đó. Và thầy cứ uống nước đá, người ta bác sĩ nói thầy phải muốn cử, thầy mà muốn mà làm định thầy phải chứ đừng uống đá. Thầy nói không, tôi sao sinh này đẻ tôi uống đá quen rồi, tôi không có bỏ đá được. Còn thầy cũng tức quá, ông nổi sân á, ông nói thầy tôi thầy bỏ nhà bỏ cửa được mà bỏ đá không được á. La thầy một tầm cũng không cho ông thầy này, tại vì ông cũng hồi nhỏ ông cũng ở chung với thầy, thành ông có trời thôi. Thầy nói là trưởng chữa thôi, la gì dữ nè. Rồi thầy tiếp tục uống đá, thầy không có thành, thầy nói chết thôi chứ thầy không có bỏ nước đá. Thì những cái gì đó mà không có thờ chết, thầy nói chết thì hết làm việc thôi. Họ không có coi cái bình cái chết của họ ra sao hết đó. Họ nói tôi chết thì hết làm việc, còn sống thì còn làm, chết thì hết làm. Mà thầy chưa tới 40 tuổi mà thầy coi cái sự sống chết như pha là sao đi. Mà thầy đau nữa là đau vô lắm, mà thầy vẫn đi như thế. Thầy không có chữa cái thân xám như thế nào hết trơn, mà cái mặt thầy vẫn tươi như hoa, mặc dù là thầy đau còn là bệnh hiểm nghèo không. Thành ra mình thấy những cái việc phước sanh là họ coi cái chuyện chết sống nó bình thường á. Thân thể như mình ham sống như mình thờ chết, vì thờ chết mình thấy cái chuyện sống chuyện chết nó khác nhau, thấy mình khác nhau một trời một vực. Còn đối với những cái điều như thế mà họ thấy sống chết là giống như hai mặt để một đồng tiền thôi, không có gì khác nhau hết trơn. Vì những cái việc trước thăm đó thì họ làm được rất là nhiều việc ở trên đời, việc có trước. Mà cái trước đó là do nhân viên, nghĩa là đã gieo còn nhiều rồi nhiều trước. Thì bây giờ cái việc cuối cùng là hóa thân. Hóa thân thì thôi là thứ dữ vậy đó. Hóa thân thì cái gặp Phật rồi thì cũng không khác gì Phật hết trơn á. Hóa tâm này mình biết cái cuộc đời này chắc không có hóa tâm. Nếu mà có hóa tâm thì không đến nỗi mà lồn tồn như thế này. Một đời mà có một điều hóa tâm ra đời thì thôi cả thế giới này yên lành hết trơn. Nó là không có chiến tranh, không có bình tật. Bây giờ mình chi đa là như vậy, tôi xin chắc không có hóa tâm đâu. Và hóa tâm cái thời mà có hóa tâm đó là cũng giống như có Phật ra đời đó. Thì mà thì rất là hòa bình thịnh trị. Và nghĩa là tốt đẹp vô cùng. Cái việc hóa thân là một cái việc mà không có ở trong cái hàng mà quán sát nhân viên mà hóa thân đều làm một cái người giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, thì những cái gì đó lâu nữa là ra đời là vì một đại từ nhân viên thôi, chứ không có ba làm việc lặt vặt như mình, mà ra một cái là quầy tung lung nữa là từ trên xuống dưới là không ai yên hết trơn á. Là mà cái ảnh hưởng của các vị đó thì rất là lâu dài, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái ảnh hưởng ngài vẫn còn 3000 năm sau vẫn còn. Thì ra đời một lần là làm cái việc có tác dụng vừa sâu mà vừa rộng cả trên phương diện không gian lẫn thời gian, thì đó là gọi là hóa sanh. Thì tôi nhắc lại là có 4 loại sanh. Thứ nhất là nghiệp sanh, là những người không tu hành gì hết hoặc là tu sơ sơ. Và hai là tái sanh, thì có tu nhiều một chút mà nhất là tu thiền để làm chủ được cái sự sinh tử của mình và mình có thể là chọn lựa cái cách tái sanh. Và thứ ba là cuối sanh, là những cái việc tu cao, còn nhiều là những Bồ Tát có cái năng lực giá trị của Phật để làm việc, chứ còn từ mình làm nổi. Làm cái gì cũng có sự gia trì của Bồ Tát hết trơn á, của Phật hết trơn. Như thầy Minh Sáng như vậy á hả, là mỗi lần mà chùa hết rào cái chùa Ấn Quang làm mình tại thầy Minh Sáng thầy lo thôi. Mỗi lần hết rào thầy lên thầy sang thầy pháp, thầy nói là chùa hết rào mà ông chính thầy cũng thế, là khi người ta đem tới cúng hương được đó. Thì như vậy á là cứ sang là thầy sang được pháp hộ pháp, còn mình hộ pháp mình còn làm cái trang thầy sang hộ pháp cũng được. À, còn cái kia pháp để tôi đem tới cúng, tới cúng cho thầy cúng hộ pháp để chữa dùng cái người đưa. Thì đến để công phần nó để con đang lên trên mình làm thầy để thầy nó, thầy nó để nó được rồi, đó là hộ pháp để ngay trên phần thầy đó. Thầy nó để mình làm được rồi. Thành hồ pháp là gì? Coi mà cái cửa mà thầy nói là hồ pháp này, mình thấy hồ pháp còn dưới thầy nữa. À, thầy còn sai là hồ pháp nữa. Thì nếu mình tu mình chưa có chứng được cái gì hết trơn á, thì là ít nhất á mình cũng phải nên tham làm cái người mà về cái nghiệp tham, cái nghiệp nó sáng chứ. Thì cái nghiệp này là cái nghiệp lành, mình sinh ra để mình tiếp nối một cái công trình của thầy mình chẳng hạn, hoặc là mình để mình giúp đỡ nhiều người khác, thì mình luôn có những cái ý niệm như thế. Trong khi mình chết mình không có giải thoát được, thì ít nhất là mình phải nhìn là tái sanh để là ở vào trong cái gia đình có đạo đức, được thường duyên để tu học. Thì tất cả những ý niệm đó làm cho mình có được cái tái sanh tốt đẹp thành công. Chứ trong cái thời gian mà giáo lý trong cái thời gian mà mình đang còn lang thang trong cái cõi trung ấm đó, thì cái cuốn mà Tử Thư Tây Tạng nó có một cái đoạn để nhắc nhở mình, nhắc nhở cái linh hồn, cái thần thức đang phát dưỡng trong đó để đọc tử thư, để tha trì cho những cái văn linh đó. Thì phương pháp hay nhất để ngăn ngừa tái sanh là nhìn những người có thể làm cha mẹ mình như là Phật hay thầy hay thần hồ màng, và ít nhất bạn hãy cố phát sinh một cảm giác từ bỏ, không bị lôi kéo vào những cảm xúc tham dục và nghĩ đến những cõi Phật thanh tịnh. Điều này sẽ ngăn ngừa tái sanh và khiến bạn được tái sanh vào một cõi Phật. Nếu bạn không thể an trú tâm vững vàng để làm như thế, thì còn có những phương pháp chọn lựa tái sanh liên hệ đến những điểm mốc và những tướng các cảnh giới khác nhau. Nếu bạn nhất định phải tái sanh hay cố ý muốn tái sanh để theo đuổi con đường tu tập và làm lợi ích cho người khác, thì mà không nên đi vào cõi nào khác của người ta. Thành ra cái cõi người là cái cõi tốt nhất để mình sanh vào nếu mà mình muốn tái sanh. Mình đừng có bao giờ mà cầu sanh lên cõi trời, vì cầu sanh lên cõi trời thì cũng giống như đi Mỹ đi Tây, thì chỉ có hưởng thụ thôi, không có làm ít lời gì cho ai hết trơn. Cõi người ta là cái cõi mà trung dung, chỉ có ở đấy các điều kiện mới thuận lợi cho sự tiến tu đạo nghiệp, giáo lý trung ấm cho ta biết, nếu sắp chuyển sanh vào một hoàn cảnh tốt trong cõi người thì sẽ cảm thấy mình đang đi vào một ngôi nhà sang trọng đẹp đẽ và một đô thị. Ngoài những cái sắp đó ra, thông thường chúng ta không còn chọn lựa nào khác. Trong cái cõi trung ấm mình không có còn chọn lựa nào, vì khi mình càng đi sâu vào trong cõi trung ấm mà chưa giải thoát thì càng ngày thần thức của mình càng mong có một cái thân xác, vì mình cảm thấy quá cô đơn lạnh lẽo, cho nên bị lôi kéo về chỗ thờ thân như một con chim tha lưới, như cỏ khô bắt lửa hay súc vật tha đầm lầy. Cái cảm đó là vì mình mong muốn có được cái thân xác. Tử thi nói này ở thiền nam nữ, dù ngươi không muốn đi ngươi cũng không có năng lực từ chủ nữa, ngươi bắt buộc phải đi. Và khi đó là mình đi là bị một cái năng lực của nhiệt thức để mình tái sanh. Tuy nhiên như giáo lý nhất ta vẫn còn có hy vọng, bây giờ là lúc nên nhìn cầu. Cho nên cái thời gian này chúng ta đặt chân để mình khai thác mở trong cái khai chân đó, có khi mà cũng có thể tu được do năng lực của cái ý niệm đó hả. Thì cái thời gian đó có những cái mà khi mà có mang bà thai thì là cái tâm trai thích đi chùa, thích niệm Phật, đó là cái thai nó mắc như vậy, là cái đứa con trong bụng nó bắt vào mẹ như thế. Ngược lại có những cái người mà có cái bà thai mà ác độc, có từ như mà mẹ thương nhiều mà đến khi có bà thai nó cũng dữ quá chừng, cứ đánh đập hay là đưa cắn xé ông chồng chẳng hạn, vì những cái đứa con đó là những đứa con rất là ác, nó là sinh ra là nó sẽ ác cái lắm, thành ra nó làm cho cái bà mẹ trở nên là rất giọng hát độc như vậy, giống như vua Bình Sa đó, vua Tần Bà Sa La mà có cái mình cái người con vua A Sa Thế, vì khi mà cái người mẹ mà có bà thai mà có bầu vua A Sa Thế là mà nó rất là dữ, mà vua huyết máu của ông chồng không á, mà bà mẹ là thường là rất là hiền lành tử tế, mà đến khi mà có thai cái ông vua thời thế thì bà đâm ra rất là dữ, bởi vì cắn cái ông cầm ra chảy máu để bà uống máu. Thì cái bà đi coi bán thì bà biết là cái thai ông này là một cái đứa mà thì có thù với là cái người cha, rất là ghét người cha, cho nên là vua bà xui cái bà cắn để hút máu ông chồng. Cho nên bà nghe như vậy thì bà mới muốn cắn thai lên lên mà dùng thì mắt cái này. Nhưng mà cái ông cha này ông là quá thương, ông thương quá ông nói thôi mà kệ, mà ông hút máu thì cho bà hút đi, mà ông cứ cho bà hút, ông thương cái con quá, không có để cho bà phá ta. Cho nên cái ông này á, ông đặt tên là A Sa Thế, tức là vì sân oán mà chưa đẻ ra mà đã thừa cha rồi. Thì ông thương như thế đó mà đến khi bà đẻ ra thì là cái đứa trẻ này nó rất là nó rất là ác độc, cho nên sau này nó cấu kết với đề bà đặt ra túi ông này là giết vua Bình Sa đi để mà rút ngôi cho sớm. Thì bên Ấn Độ chừng này là chừng thiệt trong lịch sử Ấn Độ là có cái truyền thống là luôn luôn là con giết cha chết sớm để rút ngôi. Thì cái ông đề bà đặt ra ông mới ông vua ông nói là bây giờ tôi thì giết Phật để tôi lên làm Phật, còn ông thì giết vua để ông vua lên làm vua, cho trừ mấy con ham già này chờ cho ông chết thì lâu quá, cho nên muốn đốt thời gian đốt giai đoạn thì trừ mình lo mình tôi thì giết Phật, ông giết vua rồi lên một bên là làm là lãnh tụ bên thế tục, còn bên lãnh tụ tôn giáo là tốt lắm. Thì ông hai Phật Thế nghe lời cho nên về mới âm mưu giết vua, nhưng mà âm mưu bị bại lộ. Đang đem sắc gia vô tính giết vua thì là vô dịch mình có cần về thì khi nó bắt được thì đáng lẽ là cái tội nó là tội tử cảm, nhưng mà ông vua Bình Sa ông thương con quá, ông nói con mà thích làm vua thôi, cha bằng lòng cha nhường cho con cái dưới làm chi. Đã nhường như thế mà cũng xong, vừa lên ngôi cái ông bỏ tù vua cha vô trong ngục luôn để từ hầu hoàng. Ông giết thì là ông cũng sợ mang tiếng, cho nên ông bỏ tù đi, mà ông bỏ đói để cho khỏi có ăn rồi là chết luôn, coi như nốt rồi là lỡ chết thôi, thì đỡ mang tiếng là giết cha. Ông là tính ông ngu như thế, thì ông mới bỏ tù ông cha đi. Thì cái bà mẹ đó, chỉ cho bà mẹ được vô thăm thôi, thì đến cuối cùng là khi mà ông khám phá ra là cha mình lâu quá mà sao không chết, thì khám phá ra là cái bà mẹ vô là có đem đồ cho ăn, thì ông nhốt luôn bà mẹ. Ông nhốt luôn bà mẹ, thì là trong cái khi mà ở trong ngục thì cái bà Vi Đề Hư nói là bà đau khổ vô cùng, bà chán ngán có cuộc đời sao mà cái cõi này sao mà nhiều cái sự tàn ác mà đồng trời như thế, con mà là giết cha rồi bỏ tù mẹ rồi vậy. Thì mà đau khổ có bà mới kêu Phật, nói Phật ơi có một cái cảnh nào mà cho con thoát ly khỏi cái cõi này không, con không muốn sống cái cõi này nữa. Có một cái cõi nào mà đừng có những cái chuyện mà tai quá như thế này không, có một cõi nào mà hoàn toàn hạnh phúc mà sống mà được an vui, chứ có cái cõi người này con thấy là quá đau khổ. Thì Đức Phật khi đó đồng lòng từ bi mới nhìn cái cảnh thế cái cực lạc cho bà coi đó. Cho nên là cái kinh Di Đà là cái duyên thể, cái lý do mà Phật nói kinh Di Đà là lúc đầu là khó mà dính tới cái tiền của cái bà Vi Đề Hư, muốn thấy có một cái cảnh tường rất là sung sướng, không có những cái cảnh tàn bạo, không có những cái cảnh mà ngang ngược đau khổ như thế, thì đó chỉ có thế giới cực lạc thôi. Và sở dĩ có thế giới cực lạc vì những con người đó ở đó là do cái nghiệp lành của họ tu hành và tin ở một cái cõi rất là trong lành, thì đó là cái nghiệp chung của một cái đám người hết sức là hiền thiện, thì sinh ra thế giới cực lạc cũng giống như cái cõi đau khổ địa ngục là do những cái người cực ác thì sẽ cùng nhau kéo nhau xuống những cái địa ngục. Thế nên mỗi cái cõi như vậy là do cái tâm người tạo ra hết, do tâm người tạo ra thì quy tụ lại với nhau gọi là cộng nghiệp. Cùng một nghiệp thì chúng ta sống một đồng thời với nhau, ở một chung một chỗ với nhau. Giống như chúng ta cùng có một cái nghiệp nghe pháp, thích nghe pháp thì chúng ta quy tụ lại đây một chỗ để nghe pháp. Thì cái nghiệp đó là do cái gì? Là do cái tâm chúng ta tạo ra chứ gì? Cái tâm chúng ta ưa nghe pháp chúng ta mới đến đây. Tâm ưa đến bạc thì chúng ta tới phòng bạc. Tâm ưa mà ăn hàng thì chúng ta sẽ tới gặp nhau ở nhà hàng. Đó. Thì tất cả những cái nghiệp chúng ta là đều do tâm tạo. Vì vậy mà cái mà chúng ta cần làm chủ nhất là cái tâm của mình. Mình phải chủ động cái tâm của mình đó. Mình làm chủ lấy cái tâm của mình, cái đừng để cái tâm nó dẫn dắt mình. Thì cái vua Hà Sà Thế đó là sau này là giết ông cha để cướp ngôi. Thì cái truyền thống Ấn Độ là luôn luôn là giết vua cho đến thời Phật ra đời thì mới cấm giết. Thành ra Phật ra đời là chuyên môn là nghĩa là sửa sai những cái cái như thế ở trong, nghĩa là tự nhiên có cái hiền diện của Phật là ngoài cái sự trật tự, mà ngoài cái truyền thống mà xấu xa như thế là được chấm dứt. Đức Phật không có chấp nhận cái chuyện đó, cho nên từ cái ngày Phật ra đời thì là cái truyền thống mà giết cha để xuất ngôi mới là chấm dứt. Thì sau đó ông vua ở A Sở Thế mà sau khi mà ông vừa tuyên bố là bỏ tù bà mẹ, giam đó anh cha, thì là ông lại tự nhiên là ông nghe vợ ông là chuyển bùng đẻ. Thì là khi mà sinh ra một đứa con trai thì ông vui vô cùng, ông mừng quá. Cái người mà người cha mà đầu tiên mà có một... Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.